Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Nhường ngươi một phút. Nhìn Beerus cùng Vũ Không hai người tranh đấu đối lập, Whis xem trò vui không chê sự tình lớn, làm bộ khuyên: Ngươi cái này người Saiya thật thú vị. Ta biết ngươi rất mạnh. Thế nhưng Beerus đại nhân nhưng là cái này trong vũ trụ đệ nhị cường giả. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Người Saiya là chiến đấu dân tộc. Mỗi người đều là tranh cường háo thắng gia hỏa. Bọn họ xưa nay sẽ không sợ hãi sự mạnh mẽ của kẻ địch. Whis càng là miêu tả Beerus rất mạnh, càng là sẽ gây nên Vũ Không chiến đấu dục vọng đúng như dự đoán. Vũ Không nụ cười nhạt nhòa cười, nói: Vũ trụ đệ nhị, xin lỗi, từ hôm nay lên, thần hủy diệt Beerus ở cái này vũ trụ nhiều nhất bài lão tam. Giờ khắc này, thần hủy diệt Beerus sắc mặt đen đáng sợ. Đông Kaioshin cùng Vegeta nặng nề nuốt xuống một ngụm nước bọt sau, thức thời mang theo Broly lui sang một bên. Trên sân, chỉ còn dư lại Beerus, Vũ Không cùng Whis ba người. Beerus hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt khinh bỉ nhìn Vũ Không, nói: Rất tốt, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, dùng ngươi mức độ lớn nhất sức mạnh công kích ta đi. Ở này trong vòng một phút, ta sẽ không xuất thủ. Thần hủy diệt có thần hủy diệt ngạo khí, đối phó một phàm nhân, hắn xem thường vận dụng chính mình phá hoại quyền hạn, thậm chí ngay cả ra tay ý nghĩ đều không có, bởi vì không cần phải thế có người muốn làm mục tiêu sống. Vũ Không đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn âm thầm vận chuyển sức mạnh của bản thân, nói: Đây chính là ngươi nói, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong, một luồng nóng rực như liệt diễm bình thường vụ thái linh khí đột nhiên phun trào. Vũ Không quanh thân bị bao vây trong đó, tóc cùng con ngươi đều dồn dập biến thành màu đỏ, dường như thiên thần hạ phàm giống như vậy, khí thế bức người. Uống a, quát to một tiếng, Vũ Không thân hình đột nhiên lao ra, thân thể đánh tan âm trướng, phát sinh một tiếng to lớn tiếng vang. Hắn hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ hướng về thần hủy diệt Beerus công tới. Tóc đỏ, thần khí tức. Beerus cảm nhận được Vũ Không thần lực trên người, biến sắc mặt, chân phải đột nhiên một dẫm mặt đất, thân thể lui về phía sau, ầm ầm ầm. Beerus mới vừa biến mất ở tại chỗ, Vũ Không nắm đấm ầm ầm hạ xuống, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Kaioshin dưới mặt đất trong nháy mắt sụp đổ xuống, hình thành một cái đường kính mấy ngàn dặm hố lớn. Vũ Không vi hơi khom thân thể, đứng ở giữa không trung duy trì vung quyền động tác, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn Beerus. Thần hủy diệt Beerus bị Vũ Không xem có chút chột dạ, mạnh mẽ giải thích: Nhìn ta làm gì? Ta chỉ nói ở này trong vòng một phút, ta không ra tay, lại không nói không né. Ha ha, còn có 59 giây. Vũ Không khóe miệng xả ra một cái nụ cười, nhưng nụ cười này xem ở thần hủy diệt Beerus trong mắt, nhưng là cực kỳ dữ tợn. Oanh, lại là một tiếng xé gió. Vũ Không thân thể trong thời gian ngắn hướng về Beerus phóng đi. Thần hủy diệt Beerus hai tay vẫn là bối ở phía sau, nỗ lực trang làm ra một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt, nhưng hắn giờ khắc này nội tâm từ lâu rời sông lấp biển. Hắn con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm Vũ Không, trên người đối phương tỏa ra mạnh mẽ thần lực, để Beerus cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Long quyền, uống a. Vũ Không một tiếng quát lớn, hữu quyền đột nhiên vung ra, đồng thời phía sau xuất hiện một đạo màu đỏ cự long bóng mờ. Cái kia cự long cùng Vũ Không như thế, cả người thiêu đốt màu đỏ sương mù, khí thế ngập trời hướng về Beerus lao xuống mà đi. Hống, màu đỏ cự long mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Beerus trong đầu nhất thời sinh ra một chút hơi lạnh, hắn cũng không kịp nhớ ngọn gió nào độ không phong độ. Quát khẽ một tiếng, khắp toàn thân bị một đoàn màu tím sương mù bao phủ. Ai nha nha, Beerus đại nhân quyết tâm, thật không nghĩ tới cái này người Saiya dĩ nhiên có thể đem Beerus đại nhân bước đến nước này. Whis rất hứng thú đánh giá giữa không trung Vũ Không, ngược lại hỏi dò một bên đầy mặt mồ hôi lạnh Đông Kaioshin. Lại nói, cái này người Saiya tên gọi là gì? Tên của hắn gọi Son Goku. Đông Kaioshin kích động nói ào ào giữa không trung. Cự long bay lên mang theo phá không khí thế. Bá đạo cực kỳ hướng về Beerus phóng đi. Mặc dù là thần hủy diệt Beerus, ở không thể ra tay tình huống, cũng phải tránh né mũi nhọn. Hắn ánh mắt dị thường nghiêm nghị, nhìn chúng rồi vũ không ra tay thời cơ. Dưới chân lần thứ hai đạp xuống, phi thường cực hạn né qua vũ không long quyền tiểu tử. Cùng ta đấu, ngươi còn nộn một điểm. Beerus cười đắc ý cười hống. Vũ không biến thành cự long cùng Beerus gặp thoáng qua. Nhưng vũ không nhưng không có một tia tiếc nuối. Mà là quay đầu cười lạnh nhìn Beerus. Hỏi, hả, đúng là như vậy sao? Bạch, giữa không trung, vũ không kể cả quanh người hắn cự long biến mất không còn tăm hơi. Thần hủy diệt Beerus xem con ngươi co rụt lại. Một giây sau trong lòng hắn ám đạo không tốt nguy rồi. Thần hủy diệt Beerus, ngươi ở xem nơi nào? Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Beerus quay đầu nhìn lại. Chính là cái kia biến mất không còn tăm hơi màu đỏ cự long. Giờ khắc này chính uốn lượn xoay quanh hướng về chính mình vọt tới, đồ vô lại. Beerus thầm mắng một tiếng. Lúc này lại muốn né tránh vốn là chuyện không thể nào. Nhưng lúc trước lại trang bê ở trước. Nói cái gì không ra tay. Bây giờ suy nghĩ một chút. Beerus thật muốn đánh chính mình hai vả miệng khỏe mạnh trang cái gì bê. Không trang bê sẽ chết sao? Dưới tình thế cấp bách, Beerus giơ lên đùi phải, hướng về giữa không trung bay lên màu đỏ cự long, một cước đá vào ầm ầm. Vũ không long quyền cùng Beerus chân phải va chạm vào nhau. Trong phút chốc bùng nổ ra mấy vạn viên bom nguyên tử nổ tung uy năng. Bên trong đất trời tạo nên một vòng lại một vòng thời không gợn sóng. Toàn bộ vũ trụ ở hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng giữa không trung. Hai người đều chịu đến xông lên sức mạnh, hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Vũ không một mặt cười xấu xa nhìn Beerus, cười nhạo nói, Beerus đại nhân, ngươi người này thật không tử tế, nói cẩn thận không ra tay đây. Beerus một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp, lạnh rên một tiếng nói, ta vừa ra chính là chân, không phải tay, không tính phạm quy. Đơn giản không có ra tay mà là ra chân. Beerus phá quán tử phá quang ngã. Thân hình hắn lóe lên. Ra hiện tại vũ không trước người. Trên đầu gối dương đột nhiên đánh vào vũ không bụng đùng. Ạch ạch, vũ không đã trúng này một cước. Cả người đều cong lên. Có điều hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Cười nói. Thần hủy diệt Beerus. Cũng chỉ đến như thế. Nói khoác không biết ngưỡng. Beerus lạnh rên một tiếng, hai chân qua lại đá ra, không ngừng hướng về vũ không khởi xướng tiến công. Vũ không lập tức vung quyền đón đánh, cùng Beerus run rẩy ở cùng nhau ầm, ầm, ầm, hai bóng người ở bên trong trời đất xuyên tới xuyên lui. Song phương tốc độ đều cực nhanh, mỗi một lần va chạm đều sản sinh kịch liệt thời không gợn sóng. Tình cảnh như khai thiên tích địa giống như vậy. Hình thành một hồi bao phủ toàn vũ trụ bão táp ở đây. Đông Kaioshin Vegeta đám người. Thậm chí thừa nhận, cuộc chiến đấu này nếu như tiếp tục kéo dài, rất có thể sẽ đem toàn bộ vũ trụ đều hủy diệt rớt. Thần hủy diệt Beerus lại một lần nữa va chạm sau. Dưới chân lăng không đạp xuống, cùng kéo dài khoảng cách. Sau đó trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Lạnh nhạt nói, Son Goku. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng không may một phút đã đến, ngươi đã không có cơ hội. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.